Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quý Cao Audio. Buổi sáng ngày hôm nay thì không có chuyện thì mình cũng đã thông báo ở trong tập 56 của bộ truyện rồi. Đêm hôm qua thì con trai thứ hai của mình sốt 40 độ, cũng là cúm A. Anh cúm trước rồi đến em cúm. Nó sốt 40 độ cho nên là mình cũng phải trông nó, không có thời gian để đọc truyện. Chiều thì tranh thủ chồng trông con thêm một lúc thì đọc được một đoạn cho mọi người nghe tạm thôi, chứ không được dài. Chán quá. Mới đầu dự định là bộ truyện này sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng, thì có lẽ với cái lịch trình này thì có khi là phải hơn 1 tháng mới xong được. Nhưng mà bộ truyện này thì có kết thúc có hậu, mọi người cứ yên tâm mà nghe nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 57. Tô Thích nghe thấy câu nói của cô xong cũng ngạc nhiên, thế là khoác cánh tay cô nói: "Chúng mình về rồi tình." Bạch Tinh Nhiên như một con rối mất hồn vậy, cứ để mặc kệ Tô Thích kéo cô vào xe. Sau khi về đến chung cư, Tô Thích đưa cô vào thẳng trong phòng khách, nhìn cô nói: "Mình cảm thấy giờ điều cậu làm nhất là tắm rửa thật sạch rồi ngủ một giấc. Cậu nhìn bộ dạng của cậu đi, quần áo sọc sạch, đầu tóc thì rối bù, bọng mắt thì có khác gì gấu trúc đâu." Bạch Tiên Nhiên ngoan ngoãn đi vào phòng tắm để tắm rửa. Tắm xong cô nằm lên giường nhưng không tài nào ngủ được. Tô Tích thấy cô không ngủ được, thế là đi tới hỏi: "Tiên Nhiên, hay là cậu ăn chút gì rồi hẵng ngủ? Tiểu Mỹ có đem đến sandwich mà cậu thích đấy." "Đúng đấy, đói bụng thì làm sao mà ngủ ngon được." Dương Mỹ từ bên ngoài đi vào. Bạch Tiên Nhiên ngồi dậy nhưng không ra khỏi giường. Cô cuộn mình lại lắc đầu nói: "Mình không đói." "Sáng nay chắc chắn là cậu chưa ăn sáng chứ gì, sao mà không đói được?" Tô Thích nhìn cô, đảo mắt bực dọc nói: "Tình Nhiên, một người đàn ông không hề tin tưởng cậu, có đáng để cho cậu sống chết với anh ta như vậy không?" Bạch Tình Nhiên lắc đầu, cười một cách buồn bã: "Anh ấy tức giận, anh ấy tự làm tổn thương bản thân. Đó chẳng phải là anh ấy quan tâm mình sao? Nếu anh ta quan tâm cậu thì nên bình tĩnh lại điều tra rõ chân tướng sự việc, chứ không phải cứ hiểu nhầm sau đó làm tổn thương nhau như vậy." Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai cô bạn của mình hỏi: "Các cậu có tin là có tình nhân định mệnh không? Các cậu có tin là chỉ cần Thiên An thiếu gia cưới tình nhân định mệnh của anh ấy thì anh ấy có thể thoát khỏi sự dây vò của bệnh tật không?" "Tin cái đầu cậu ấy, mình chẳng tin." Tô Thích bực bội nói. Diêu Mỹ nhún vai: "Mình cũng không tin." "Nhưng lão phu nhân tin. Hơn nữa bà ấy còn tìm được cả tình nhân định mệnh của Thiên Ân thiếu gia nữa." Bạch Tiên Nhiên cười mếu: "Mà các cậu có biết tình nhân định mệnh đấy là ai không? Là Chu Chu đấy." "Chu Chu?" Diêu Mỹ ngạc nhiên thốt lên. Cô ấy nhả luôn một câu theo phản xạ: "Sao lại thế được? Là giả chứ gì?" "Mình cũng không biết. Dù sao lão phu nhân nhất định là cô ta thật." Thực ra Bạch Tinh Nhiên cũng tưởng nghĩ đến vấn đề này. Chu Chu là người hay thích dùng thủ đoạn, thiết kế bản thân là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân thì không có gì lạ. Nhưng sau đó nghĩ lại, nhà Nam Cung nắm rõ được thân phận của Chu Chu như vậy, Chu Chu không có khả năng làm giả mới đúng. "Cho dù là thật hay giả, dù sao lão phu nhân giờ đang chắc nịch là cô ta rồi." Tô Tích bất lực thở dài một hơi rồi nói với Bạch Tinh Nhiên: "Vậy Tinh Nhiên, cậu định thế nào? Cứ thế để cho con khốn đó thay thế cậu sao? Cậu cam tâm không?" Diêu Mỹ giơ tay vỗ lên trán một cái, cạn lời nói: "Trời ạ, đây là chuyện gì vậy?" Bạch Tinh Nhiên im lặng một lúc mới nói: "Thực ra mình không hề cam tâm. Chưa chờ đến khi Thiên Ân thiếu gia tỉnh lại, chưa nghe được chính anh ấy nói muốn ly hôn, mình sẽ không cam tâm. Hơn nữa kể cả mình ra đi cũng không thể ra đi lúc này được. Ra đi trong hiểu nhầm như vậy, có khác nào thừa nhận giữa mình và Lâm An Nam có tư tình với nhau đâu." Cô ôm chặt hai đầu gối, nước mắt rơi xuống. "Nhưng nếu mình không tin lời đồn, không nhanh chóng rời xa anh ấy, thì lại bị người ta coi như người đã hại anh ấy phát bệnh. Mình thực sự không biết phải như thế nào nữa. Tuy cô chưa bao giờ tin vào tin đồn, nhưng từ lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong từ đường nhà Nam Cung, rồi lại bị lão phu nhân oán hận cô hết lần này đến lần khác, cô dần dần đã có chút dao động, dần dần cảm thấy tin là thật. Nếu có thể khiến Nam Cung Thiên Ân được sống khỏe mạnh, cho dù là có 1/10.000 cơ hội, cô cũng muốn cho anh. Nếu đã không cam tâm, vậy chờ sau khi Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại rồi tính, Tô Tích nói. Đúng đấy, mình cảm thấy chỉ cần Nam Cung Thiên Ân không nói ly hôn, hai người sẽ không ly hôn được đâu. Diêu Mỹ vỗ vai an ủi cô. Nếu Nam Cung Thiên Ân muốn ly hôn với cậu thì đã ly hôn từ lâu rồi, đâu cần chờ đến bây giờ. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, nhìn hai cô bạn cười một cái. Mình xin lỗi nhá, dạo này toàn bắt các cậu buồn theo mình. Nói gì thế à? Nếu cậu thực sự cảm thấy có lỗi về bọn mình thì mau ăn đi, rồi ngủ một giấc thật ngon, đừng để cho bọn mình phải lo lắng nữa. Tô Tích cầm đĩa sandwich trên bàn đưa cho cô. Bạch Tinh Nhiên ngoan ngoãn ăn sandwich, sau đó nằm lại lên giường, mãi mới ngủ được. Chắc là vì mệt quá, cô ngủ một mạch đến tận 6 giờ tối, mà còn là do Tô Tích gọi cô dậy ăn tối thì cô mới tỉnh. Tô Tích quan tâm hỏi, cậu muốn ăn gì? Nhà hàng đồ Tây của Kiều Phong thế nào? Lần trước cũng chưa ăn được đấy. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy hai chữ Kiều Phong lập tức lắc đầu. Không, chúng mình cứ ở nhà ăn đại thứ gì đó cũng được. Ở nhà làm phức tạp lắm, nhà hàng đồ Tây vừa gần vừa ngon. Nam Cung Thiên Ân không thích mình gặp Kiều Nhị thiếu gia. Vãi, đến lúc nào rồi cậu còn lo anh ta thích hay không à? Người ta đã sắp lấy vợ khác rồi, cậu Thiên Ân sẽ không cưới Chu đâu. Bạch Tinh Nhiên cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy nữa. Kỳ lạ, cô tin tưởng Nam Cung Thiên Ân như vậy đấy, tin anh yêu cô nhiều hơn yêu Chu. Nếu không chẳng phải anh đã ly hôn với cô và cưới Chu lâu rồi sao? Tô Tích nhún vai rồi nói, được thôi. Vậy thì ở nhà làm món gì đơn giản vậy? Tô Tích vừa quay người đi vừa thở dài nói, hầu hạ người thất tình mệt thật đấy. Một lúc sau, Tô Tích đã làm xong bữa tối đơn giản. Bạch Tinh Nhiên tuy không muốn ăn nhưng cũng không nỡ để người ta tốn công nấu nướng rồi lại lo cho mình, cô đành ngồi vào bàn ăn và ăn cùng mọi người. Bữa tối ăn được một nửa, điện thoại Bạch Tinh Nhiên reo lên. Vì để có thể kịp thời nhận được thông tin về Nam Cung Thiên Ân, cô luôn kè kè điện thoại bên mình. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, cô vội vàng chụp lấy điện thoại trên bàn. Nhìn thấy hai chữ Thẩm Tâm trên màn hình điện thoại, nước mắt Bạch Tinh Nhiên trào ra, lưỡng lự không dám nghe. Sao thế? Tô Tích hỏi. Là tin tức của Nam Cung Thiên Ân, mình lo. Bạch Tinh Nhiên sợ hãi nghẹn ngào, cô sợ nghe thấy tin không tốt. Nếu Thẩm Tâm nói cho cô Nam Cung Thiên Ân đã chết thì cô phải làm thế nào? Cô nhất định là không chấp nhận nổi. Tô Tích thấy cô sợ đến mức tay run cả lên, cảm động an ủi. Tình nhiên, đừng nghĩ tất cả mọi chuyện theo hướng tiêu cực như thế. Biết đâu đối phương muốn thông báo cho cậu là Thiên Ân thiếu gia đã tỉnh rồi thì sao? Bàn tay cầm điện thoại của Bạch Tinh Nhiên nắm chặt lại, cho đến khi điện thoại sắp tắt cô mới vội vàng ấn nút nghe. Phía đầu dây bên kia là giọng hồ hởi của Thẩm Tâm. Chị dâu cả, anh họ đã tỉnh lại rồi. Thật sao? Bạch Tinh Nhiên cảm động hỏi. Đương nhiên là thật rồi, vừa mới tỉnh xong. Trái tim thấp thỏm của Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng được ổn định. Không cả muốn ăn cơm nữa, cô vừa đứng dậy khỏi ghế vừa nói, giờ mình đến bệnh viện đây. Tô Tích nghe thấy tin Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại cũng thở phào. Nhìn bộ dạng vui mừng của Bạch Tinh Nhiên, cô ấy lắc đầu cười. Không, chị dâu, chị đừng nên đến thì hơn. Thẩm Tâm nói nghiêm túc. Em nghĩ rồi anh họ chắc chắn không muốn gặp chị. Hơn nữa bà nội cũng sẽ không cho chị gặp anh họ, nên chị đừng đến khiến họ thêm phiền lòng. Có tin gì thì em sẽ bảo với chị. Nụ cười trên mặt Bạch Kinh Nhiên cứng đờ. Thẩm Tâm nói đúng, Nam Cung Thiên Ân thành ra thế này cũng là vì hiểu nhầm với cô. Gặp cô chắc chắn sẽ tức giận, tức giận biết đâu lại khiến bệnh nặng thêm. Còn lão phu nhân đã dẫn Chu đến rồi, xem ra quyết tâm muốn ép cô và Nam Cung Thiên Ân ly hôn. Lúc này chắc chắn sẽ không cho cô và Nam Cung Thiên Ân gặp nhau. Thẩm Tâm do dự một lát lại nói,